Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1100, Oa Lâm dưới thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan gia, giặc oa đến rồi. Vậy cũng là giết người không chớp mắt xúc sinh a, thừa dịp bây giờ giặc oa còn không có vây thành. Van cầu ngươi quan gia, cầu ngươi nhanh lên một chút mở cửa thành ra, để cho mọi người chúng ta hỏa ra khỏi thành chạy thoát thân đi. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Mở cửa thành ra, phóng chúng ta đi ra ngoài. Đương sai, biết chúng ta ra là ai chăng? Chúng ta ra Tĩnh Nam Ngũ Đại gia một trong Lũng gia Ngũ gia. Thức thời ngươi liền nhanh mở cửa thành ra. Ngày sau chúng ta Ngũ gia phải có hậu báo. Vàng bạc châu báu, mỹ tỷ tiểu nương, không thiếu được ngươi. Cửa thành đóng về sau, tụ tập ở trước cửa thành chạy nạn đám người tâm tình kích động uy bức lợi dụ. Yêu cầu lưu đại đao đám người mở cửa thành ra. Thừa dịp bây giờ chẳng qua là lúc đầu giặc oa xuất hiện ở Đông Môn, còn không có vây thành thời khắc, thả bọn họ ra khỏi thành chạy nạn. Các vị phụ lão hương thân, không phải ta không mở cửa thành, mà là bên ngoài bây giờ không an toàn. Giặc oa đang ở ngoài thành cướp bóc đốt giết. Bây giờ ra khỏi thành, không thể nghi ngờ bản thân đụng vào giặc oa trên vết đao đi. Chúng ta Tĩnh Nam huyện thành thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực canh kỹ thành, giặc oa liền công không phá được huyện thành. Bây giờ lưu trong thành mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, giặc oa tiên phong đã tới dưới thành, cái này sẽ mở cửa thành ra. Nếu là bị giặc oa nhân cơ hội âm thầm đi vào, trong ứng ngoài hợp, cái này cả thành trăm họ coi như toàn tao ương. Lưu đại đao đám người kiên định ngăn cản ở trước cửa thành, dùng sức lắc đầu, tận tình giải thích nói. Lưu đại đao đám người tận tình khuyên, không hề bị chúng nhân tiếp nhận. Vừa dứt lời, chúng nhân liền hư thanh một mảnh. Đại gia không muốn nghe hắn, dám chó thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Dám chó lưu trong thành mới là lựa chọn tốt nhất. Xa không nói, chỉ nói gần, lúc này mới bao nhiêu năm a? Chúng ta Tĩnh Nam huyện thành đều bị giặc oa công phá qua 2 lần. Đúng thế, ta nhưng là đích thân trải qua 1 lần. Sau lưng vẫn bị đánh 1 đao. Cũng là mệnh ta lớn. May mắn còn sống, ta huyện thành này căn bản cũng không cấm đánh. Hãy cùng vỏ trứng gà vậy. Một đánh liền vỡ. Bây giờ lưu trong thành, vậy chúng ta không phải thành ba ba trong chậu sao? Đến lúc đó giặc oa công phá thành, chúng ta muốn chạy cũng không có địa phương chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn giặc oa tới chém ta đầu. Ta còn trẻ, ta còn không có cưới vợ đâu. Ta không muốn chết, nhanh lên một chút mở cửa thành ra, phóng chúng ta đi ra ngoài. Người muốn chết, đừng lôi kéo lão tử chịu tội thay. Ta muốn đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Ô ô ô, phóng ta đi ra ngoài. Mọi người tâm tình càng ngày càng kích động. Tiếng hô, một mảnh tiếng khóc, không ngừng mà xô đẩy lưu đại đao đám người, yêu cầu mở cửa thành ra. Phía ngoài giặc oa càng ngày càng nhiều. Không biết là ai kêu một tiếng, giống như một giọt nước lạnh nhỏ ở nóng bỏng trong chảo dầu vậy. Mọi người lập tức nổ tung, tâm tình càng kích động, quyền đấm cước đá, tay bấm cào lưu đại đao chờ nha dịch, yêu cầu mở cửa thành ra, lui về phía sau. Không huyện tôn ra lệnh, không phải thiện mở cửa thành, người trái lệnh giết không tha. Lưu đại đao đám người như biển rộng trong cuồng chiều ghe độc mộc vậy, không thể không rút ra yêu đao, duy trì trật tự. Phi, có quyền có là có tiền, cũng chạy, ném ta xuống cửa ở nơi này cho bọn họ làm mồi, cho bọn họ chạy thoát thân trì hoãn thời gian. Huyện nha Lý Đạt Lý Điển Sử cái đầu tiên mang theo gia quyến chạy. Ta tận mắt nhìn thấy, trong huyện đại hộ cũng chạy theo hẳn mấy cái. Các ngươi thế nào không tại bọn họ chạy thời điểm đóng cửa thành, lại cứ chờ bọn họ cũng chạy, ngươi lại đóng cửa thành. Các ngươi ăn cái gì tâm a? Các ngươi còn chưa phải là muốn để chúng ta lưu trong thành làm mồi. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho trăm họ đốt đèn. Dựa vào cái gì làm quan có thể ra khỏi thành, chúng ta liền không thể ra khỏi thành. Mở cửa thành ra, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ở giặc Oa Lâm thành dưới áp lực, mọi người quần tình xúc động, hội tụ như ngút trời hồng thủy vậy, cuốn qua lưu đại đao đám người, đem lưu đại đao đám người đánh vào lảo đảo muốn ngã. Trong khoảnh khắc liền có nguy cơ bị lật úp. Mau nhìn, trên đường đi tới, vậy là ai? Đó không phải là Huyện Tôn đại nhân sao? Huyện Tôn đại nhân đến. Đang lúc này, tinh mắt đám người thấy được trên đường ăn mặc quan phục sải bước đi tới Chu Bình An. Không khỏi lớn tiếng hô lên, thanh âm của bọn họ hấp dẫn chúng nhân. Chúng nhân nghe được Huyện Tôn đại nhân đến, rối rít nghiêng đầu nhìn, tạm thời quên cuốn qua đánh vào cửa thành. Điều này làm cho thuộc về lật đổ danh giới Lưu Đại Đao áp lực giảm nhiều. Lưu Đại Đao nhân cơ hội chỉ huy bọn nha dịch ở cửa thành sau chất đống gạch đá. Chặn lại cửa thành, đúng là Chu Bình An đến rồi. Ở trong tầm mắt mọi người, Chu Bình An mặc một thân quan phục, trên người cõng một giường chăn, lấy dây thừng hệ ở trước ngực, trong tay xách theo một thanh trường kiếm, sải bước, một đường hướng cửa thành phương hướng tới. Ách, Huyện Tôn đại lão ra cái này thân hình thù tốt nhìn quen mắt a. Mọi người nhìn một chút Chu Bình An, lại cúi đầu nhìn một chút bản thân, tiếp theo lại nghiêng đầu nhìn một chút người chung quanh. A, cũng không nhìn quen mắt sao? Cái này Huyện Tôn đại nhân hình thù cùng chúng ta vậy a. Đều là chạy nạn tiêu chuẩn hình thù. Không sai, Chu Bình An cái này áo liền quần xác thực chạy nạn đám người sấp xỉ. Chen ở cửa thành trước động chạy nạn đám người cũng phần lớn đều là cõng chăn. Bao phục, có thể nói, chăn là chạy nạn tất bị trang bị một trong. Có một giường chăn liền không cần lo lắng buổi tối chịu rét. Thấy Chu Bình An hình tượng, mọi người vừa hưng phấn lại phẫn nộ. Mọi người hưng phấn là, Chi Huyện đại lão gia cũng chạy nạn. Bọn họ có thể đi theo cùng nhau ra khỏi thành chạy nạn. Mọi người tức giận là, Chi Huyện đại lão ra vậy mà muốn bỏ thành chạy trối chết. Nói nhảm cũng cái này hình thù. Cùng lửa thiêu mông vậy hướng cửa thành cái này chạy. Đây không phải là chạy nạn là cái gì? Thân là Tĩnh Nam huyện quan phụ mẫu. Thân là Tĩnh Nam huyện thủ hộ thần. Cướp biển này còn không có vây thành đâu. Chi Huyện đại lão ra vậy mà muốn bỏ thành chạy trối chết. Phi, cái này chính là chúng ta Tĩnh Nam trăm họ quan phụ mẫu a, vừa gặp phải nguy hiểm. Liền một chạy đường, chúng ta thật là khổ tám đời. Đụng phải một cái như vậy quan phụ mẫu. Ai, chúng ta đáng thương a, phi. Thiệt thòi chúng ta gần đây một mực khen ngươi. Chúng ta ban đầu mắt bị mù. Cân vớt bay TTV mới bị ngươi giả nhân giả nghĩa phóng ra mấy cái tù phạm. Mèo mù vớ cá rán phá một nho nhỏ huyền án chỗ che giấu. Không có thể thấy rõ ngươi thứ bại hoại này cẩu quan mặt mũi thực. Phi phi phi, cửa thành trước động nhét chung một chỗ chuẩn bị ra khỏi thành chạy trối chết mọi người hưng phấn trong lòng cùng phẫn nộ đan xen. Than thở không dứt, Huyện Tôn cũng cõng chăn chạy trối chết. Ngươi còn không mau mở cửa thành ra. Không hán tử kia. Ngươi không phải nói không Huyện Tôn chi mệnh không mở cửa thành sao? Bây giờ được rồi, Huyện Tôn đến rồi, cũng phải ra khỏi thành chạy nạn. Ngươi còn có lời gì nói? Ngươi còn ngớ ra làm gì? Còn không mau một chút mở cửa thành ra. Còn không mau mau mở cửa thành ra. Huyện Tôn cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Đến lúc đó lại hung hăng mắng cái này cẩu quan. Bây giờ giặc Oa Lâm thành. Hay là chạy thoát thân quan trọng hơn. Cửa thành trước động đám người thu thập hưng phấn cùng tức giận tâm tình. Nghiêng đầu lại, hướng Lưu Đại Đao đám người la to. Thúc giục Lưu Đại Đao đám người mở cửa thành ra. Mọi người hội tụ vào một chỗ lên án âm thanh. Như sấm vậy vang dội. Giống như là biển gầm mãnh liệt. Cách chương.